Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng trong ngày. Phe Taliban thề sẽ báo thù vụ thảm sát thường dân Afghanistan. Tổng thống Obama có thể đến thăm khu phi quân sự phân chia hai miền bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Tài chính EU chuẩn bị phê chuẩn kế hoạch cứu nguy thứ nhì cho Hy Lạp. Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ được triển khai lần cuối. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Chân dung ông Bob Kerr, tân ngoại trưởng Australia. Ông Bob Kerr sẽ phải điều chỉnh quan điểm riêng với chính sách của chính phủ như thế nào? Chúng tôi cũng có bài tường thuật về phản ứng trước vụ binh sĩ Mỹ nổ súng vào thường dân ở Afghanistan và bài nói về việc Ấn Độ bãi bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu bông sợi. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về những chi tiết mới nhất trong vụ binh sĩ Mỹ nổ súng ở Afghanistan. Giới hữu trách NATO và Afghanistan đang tiếp tục điều tra các hành động của một binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc đã giết chết 16 thường dân Afghanistan và sau đó nổi lửa đốt nhiều xác người hồi hôm qua. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden từ Islamabad, tuy chưa có vụ biểu tình lớn nào diễn ra trong ngày hôm nay, giới hữu trách lo ngại vụ này sẽ châm ngòi thêm cho sự chống đối của công chúng đối với binh sĩ nước ngoài. Minh Anh trình bày chi tiết. Dân làng chứng kiến vụ tấn công ở quận Panyuai trong tỉnh Kandahar, nói họ nhìn thấy một binh sĩ Hoa Kỳ bắn vào các nạn nhân. Nhiều người là phụ nữ và trẻ em đang ngủ. Một số thi hài đã bị thiêu, một phần cho thấy là thủ phạm đã nổi lửa đốt những người này. Một người đàn ông mất gia đình kể lại cho các phóng viên những gì đã xảy ra. Ông nói, khi binh sĩ bắt đầu nổ súng, một con chó đã chạy về phía anh ta và anh ta bắn con chó, rồi vào nhà, quầy tất cả những thành viên trong gia đình vào một phòng rồi sát hại tất cả. Tổng thống Karzai gọi vụ tấn công là một hành động ám sát, cố ý giết hại thường dân vô tội và không thể tha thứ được. Tổng thống Barack Obama gọi vụ tấn công là bi thảm và kinh hoàng và không tiêu biểu cho cá tính vô song của quân đội Hoa Kỳ. Thiếu tướng Carsten Jacobsen, phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ quốc tế NATO, nói rằng vụ nổ súng ở Kandahar đang được điều tra như một vụ ám sát chứ không phải là một phần của một cuộc hành quân nào. Those who suffered as innocent citizens of Kandahar are not civilian casualties from military activity. Tướng Jacobson nói, những người bị thiệt hại trong tư cách là công dân vô tội của Kandahar không phải là thương vong về phía thường dân do hoạt động quân sự, mà họ là các nạn nhân. Các giới chức Hoa Kỳ đã xác định người nổ súng là một trung sĩ lục quân và nói anh ta đã hành động đơn độc. Nhưng một số dân làng và các giới chức Afghanistan lấy làm hoài nghi là một binh sĩ tự mình có thể gây ra số tử vong như thế, và có thể đã có những người khác dính líu vào vụ này. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nêu ra những nghi ngờ trong một thông cáo mà ông thoạt đầu xác nhận rằng một tay súng đơn độc Hoa Kỳ là thủ phạm, nhưng sau đó lại đề cập đến lực lượng Hoa Kỳ xâm nhập các căn nhà. Nhiều người quan ngại rằng vụ việc này có thể châm ngòi cho sự phẫn nộ của quần chúng, tương tự như vụ vô tình đốt kinh Koran hồi tháng trước tại một căn cứ quân sự Mỹ. Sự kiện đó đã dẫn tới các vụ biểu tình bạo động suốt một tuần lễ, cũng như những vụ tấn công nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và vụ sát hại hai sĩ quan Mỹ tại Bộ Nội vụ. Người Afghanistan đã phao tin đồn rằng vụ tấn công hôm qua là để trả thù cho những cái chết đó. Tướng Jacobson cho biết không có bằng chứng rằng vụ tấn công ở Kandahar có liên hệ đến bất cứ vụ tấn công nào trước đây nhắm vào binh sĩ Hoa Kỳ. nhưng ông không tiết lộ động cơ mà binh sĩ này có thể có. Ông kêu gọi công chúng để cho nhân viên điều tra tiến hành công tác của họ và không nên đưa ra những lời đồn đại. Beliefs and rumors are always a bad guidance, and we have seen and heard enough beliefs and rumors yesterday. Tướng Jacobson cho rằng những thành kiến và những lời đồn đại luôn là một hướng dẫn xấu. Theo ông, người ta đã nghe quá nhiều ý kiến và những lời đồn trong ngày hôm qua, vào lúc câu chuyện ngày càng rõ hơn, vào lúc này và sẽ phải rõ hơn trong những ngày sắp tới. Phe Taliban đã công bố một thông cáo thề quyết trả thù những vụ sát hại. Vụ nổ súng diễn ra vào lúc giới hữu trách Hoa Kỳ và Afghanistan đang thương nghị việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng Afghanistan. Hai bên đã đi đến một thỏa thuận chuyển giao toàn quyền kiểm soát một cơ sở giam giữ của Mỹ cho Afghanistan trong vòng 6 tháng nữa, và nay hy vọng sẽ khai triển một thỏa thuận hợp tác chiến lược trước cuộc họp vào tháng 5 của NATO ở Chicago. Thỏa thuận đó dự kiến sẽ xác định vai trò của Hoa Kỳ tại Afghanistan sau việc triệt thoái hầu hết trong số 98.000 binh sĩ tác chiến vào năm 2014. Trong khi đó, như quý vị đã nghe, phe Taliban đã thề sẽ tìm cách báo thù những tên man dợ người Mỹ sau vụ bắn giết bừa bãi tại miền nam Afghanistan, giết chết 16 dân làng, trong số đó có nhiều trẻ em. Các giới chức Mỹ và Afghanistan nói, người quân nhân trong cuộc đã rời căn cứ quân sự nơi đơn vị của anh ta đang trú đóng và tấn công nhiều căn nhà tại quận Panjshir ở tỉnh Kandahar vào sáng sớm Chủ nhật, rồi bắn chết nhiều thường dân. Dân làng nói sau đó anh ta phóng hỏa đốt một số xác chết. Các lực lượng Mỹ đã tăng cường an ninh một ngày sau sự cố này, trong khi Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo các công dân Mỹ tại Afghanistan về khả năng có thể xảy ra các vụ trả thù. Phe Taliban hôm nay tuyên bố sẽ báo thù cái chết của mỗi người Afghanistan bị sát hại. Quốc hội Afghanistan đã lên án các vụ giết chóc và kêu gọi chính phủ Mỹ hãy trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm và truy tố họ tại một phiên tòa công. Các nhà lập pháp Afghanistan hôm nay nói rằng họ đã mất hết kiên nhẫn về tình trạng thiếu kiểm soát các binh sĩ nước ngoài. Vụ thảm sát này là vụ mới nhất trong một đợt hành động của các lực lượng quốc tế đã gây phẫn nộ tại Afghanistan. Hồi tháng trước, gần 40 người đã bị giết chết trong một cuộc biểu tình phản đối việc đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ. Tổng thống Obama nói ông hậu thuẫn lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta phải tiến hành một cuộc điều tra tức khắc và buộc bất cứ ai liên quan phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói viên trung sĩ bị câu lưu đã có gia đình và con cái. Nguồn tin này cho biết là đương sự đã phục vụ 3 tour ở Iraq, nhưng đây là lần đầu ông ta được điều động sang Afghanistan. Trong khi đó, thưa quý vị, một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post cùng thực hiện cho thấy 60% người Mỹ tin rằng cuộc chiến ở Afghanistan không đáng với chi phí bỏ ra. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy chỉ có 35% người Mỹ tin rằng cuộc chiến kéo dài một thập kỷ đã bảo vệ mạng sống và xứng đáng với chi phí bỏ ra. Lần đầu tiên trong 5 năm, những người thuộc Đảng Cộng Hòa được thăm dò có ý kiến chia rẽ đồng đều về việc liệu cuộc chiến có biện minh được cho cái giá phải trả hay không. Cuộc thăm dò cho thấy 54% trong số tất cả người Mỹ muốn Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, ngay cả trong trường hợp quân đội Afghanistan chưa được huấn luyện đầy đủ để tiếp tục cuộc chiến. Nhưng cuộc thăm dò cho thấy 6 trong số 10 người ủng hộ Đảng Dân Chủ, cũng như những người không đứng về phía đảng nào ủng hộ quan điểm này, trong khi chỉ có 4 trong số 10 người theo Đảng Cộng Hòa ủng hộ điều đó. Trong khi đó, chỉ có 30% người Mỹ tin rằng phần lớn người Afghanistan ủng hộ nỗ lực của Hoa Kỳ tại nước họ. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và chuyển giao việc kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Chính phủ và giới hoạt động tích cực ở Syria nói hàng chục thường dân đã bị sát hại ở Homs trong những ngày gần đây, mặc dù cả hai bên tranh cãi về bên nào phải chịu trách nhiệm về những cái chết đó. Giới hoạt động nói thi thể của ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em đã được phát hiện tại thành phố Homs ở trung bộ Syria, từng là điểm nóng trong các cuộc nổi dậy chống đối chính phủ và là mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa và đạn pháo kích của các lực lượng quân đội Syria. Giới hoạt động nói một số thi thể đã bị cắt xẻo và một số phụ nữ đã bị hãm hiếp. Giới hoạt động đổ lỗi cho các lực lượng thân chính phủ Syria về vụ thảm sát này.

Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ấn Độ đã bãi bỏ một phần lệnh cấm nhập bông sợi đã làm tăng giá cả trên toàn cầu và châm ngòi cho các vụ biểu tình phản đối của nông gia địa phương và Trung Quốc, là nước nhập bông sợi của Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Pasricha tường thuật rằng lệnh cấm đã được áp đặt để bảo vệ nguồn cung ứng trong nước. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Chính phủ nay nói rằng các nhà buôn có thể gửi số bông sợi mà các nhà xuất khẩu đã cam kết trước khi áp dụng lệnh cấm. Là nước sản xuất bông sợi lớn thứ nhì trên thế giới, Ấn Độ đã đột ngột cắt nguồn cung ứng cho các nhà mua bông sợi trên toàn cầu. Vào ngày 4 tháng 3, sau khi lượng xuất khẩu tăng vọt chiếm gần 40% sản lượng nội địa. Các giới chức Ấn Độ cho hay họ muốn bảo đảm đủ nguồn cung ứng cho công nghiệp dệt may địa phương, lo ngại về tình trạng thiếu hụt và giá cả cao vì mức cầu từ Trung Quốc tăng mạnh. Lệnh cấm đã gây ầm ĩ tại các nước nhập khẩu bông sợi vì giá cả toàn cầu tăng vọt. Công nghiệp bông sợi của Trung Quốc gọi lệnh cấm đó là vô trách nhiệm và nói lệnh này sẽ gây gián đoạn cho công cuộc mua bán bông sợi trên trường quốc tế. Sự kiện này đã khiến phải duyệt lại quyết định. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Ấn Độ về bông sợi. Các công nghiệp dệt may phồn thịnh ở Bangladesh, Thái Lan và Pakistan là các nước xuất khẩu chính yếu khác. Chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Ấn Độ Dhiran Sheth nói các nhà xuất khẩu lo ngại về việc không thể đáp ứng các cam kết đã đưa ra. Giới chức này nói sự kiện này làm hại đến thanh danh đất nước về mặt là một nước cung ứng bông sợi thường xuyên và đáng tin cậy. Tại Ấn Độ có các phản ứng lẫn lộn đối với lệnh cấm này. Phía bênh vực là công nghiệp dệt may trong nước, là phía đã bị thiệt thòi vì tình trạng đi xuống và hy vọng giá bông sợi hạ sẽ cải thiện được tính cạnh tranh so với các nước Á Châu khác. Công nghiệp dệt may Ấn Độ là ngành tuyển dụng nhiều nhân công nhất trong nước. Nhưng Bộ trưởng Canh nông Ấn Độ Sharad Pawar đã bày tỏ sự quan ngại về tác động của lệnh cấm đối với giới nông gia. Ông Dhiran Sheth nói nông gia địa phương lo ngại rằng cắt giảm xuất khẩu sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Otherwise prices will fall and fall sharply. For example, they fell 10% once the ban was announced. Giới chức này giải thích rằng giá cà sẽ sụt và sụt mạnh. Chẳng hạn, giá đã sụt 10% ngay khi lệnh cấm được loan báo. Giá bông sợi đã lên đến mức cao nhất từ trước đến giờ hồi năm ngoái, nhưng đã giảm bớt trong mấy tháng vừa qua. Đây là lần thứ nhì Ấn Độ cấm xuất khẩu bông sợi, một lệnh cấm đã được áp dụng vào năm 2010. Trở lại bản tin quốc tế, giới truyền thông Nam Triều Tiên đưa tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cứu xét việc đi thăm khu phi quân sự căng thẳng, phân chia hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên trong chuyến công du đến Seoul theo lịch đã định vào cuối tháng này. Nhật báo Chobin Ilbo hôm nay tường trình rằng các chi tiết của cuộc viếng thăm vùng phi quân sự đã được thảo luận trong chuyến đi thăm Washington của Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên mới đây. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng chuyến đi thăm đó có thể diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, tin này chưa được bất cứ nguồn tin chính thức nào từ Hoa Kỳ xác nhận. Hoa Kỳ có một số binh sĩ trú đóng tại trại Boniface, một căn cứ của Liên Hiệp Quốc bên ngoài khu phi quân sự, nằm giữa một trong những vùng biên giới vũ trang hùng hậu nhất địa cầu. Một tướng lãnh Bắc Triều Tiên tuyên bố các binh sĩ dưới quyền ông đã trong tư thế sẵn sàng để thực hiện một cuộc tấn công vũ bão nhắm vào các lực lượng Mỹ, giữa lúc Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chuẩn bị cuộc diễn tập quân sự thường niên hồi đầu tháng này. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết đang cứu xét các biện pháp nhằm nới lỏng tín dụng, chỉ vài ngày sau khi nước này công bố mức thâm hụt thương mại lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên cho biết, Ngân hàng Trung ương vẫn phải tính toán các thuận lợi và bất lợi của việc giảm số lượng tiền mà các ngân hàng được yêu cầu phải dự trữ. Nhưng ông nêu ra rằng, sau một số gia tăng trong năm ngoái, tỷ lệ dự trữ ở mức cao nhất tính từ trước tới nay. Hạ giảm tỷ lệ này sẽ cho phép các ngân hàng cho vay thêm tiền, thúc đẩy nền kinh tế. các bộ trưởng tài chính của 17 nước sử dụng đồng euro sắp sửa chấp thuận một kế hoạch cứu nguy tài chính mới trị giá 172 tỷ đô la cho Hy Lạp, giữa lúc họ đang lo ngại về việc Tây Ban Nha đã không đạt được chỉ tiêu để hạ mức thâm hụt ngân sách trong năm nay. Hy Lạp tuần trước đã thuyết phục được các chủ nợ tư nhân xóa bỏ món nợ tổng cộng lên tới 142 tỷ đô la trong số nợ mà Hy Lạp còn thiếu của họ. Diễn tiến này đã dọn đường cho phiên họp các bộ trưởng tài chính ở Bruxelles hôm nay chấp thuận kế hoạch cứu nguy tài chính thứ nhì trong hai năm liền cho chính phủ Hy Lạp. Hy Lạp nói họ cần gói cứu nguy tài chính mới để tránh lâm vào cảnh vỡ nợ, không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính của mình vào cuối tháng 3 này. Trong khi Hy Lạp được phép trả dần các khoản nợ còn lại trong một thời gian được gia hạn dài hơn, các bên cho vay sẽ mất khoảng 3/4 tiền đầu tư nguyên thủy để mua trái phiếu của Hy Lạp. Trái phiếu mới do Hy Lạp phát hành được bán với giá rẻ hôm nay độ 1/4 giá trị. Đây là dấu hiệu cho thấy là giới đầu tư vẫn lo ngại về tình trạng tài chính bấp bênh của Hy Lạp và quan tâm là Athens sẽ gặp khó khăn trong việc thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà nước này đã chấp thuận để được xóa nợ và cứu nguy tài chính. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ đã ra khơi trong chuyến làm nhiệm vụ cuối cùng. Tàu USS Enterprise đã rời một trạm hải quân ở Virginia ngày hôm qua. Hải quân nói con tàu dự trù ra khơi trong một chuyến làm nhiệm vụ thông thường tới Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải và các nỗ lực duy trì ổn định khu vực. Thoạt tiên được chế tạo với chi phí 451 triệu đô la, chiếc Enterprise đã tham gia vào các cuộc khủng hoảng phi đạn với Cuba, chiến tranh Việt Nam và hai cuộc chiến ở Iraq kể từ khi được ủy nhiệm vào năm 1961. Con tàu cũng có mặt trong bộ phim Top Gun sản xuất năm 1986. Con tàu chạy bằng năng lượng từ 8 lò phản ứng hạt nhân và là tàu chiến lớn nhất và lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Hơn 200.000 thủy thủ đã từng làm nhiệm vụ trên con tàu này. Hải quân Mỹ sẽ cho Enterprise ngưng hoạt động vào cuối năm nay sau lần triển khai lần này. The Voice of America. VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, một trong những hậu quả của cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng lao động cầm quyền tại Australia là cơ hội để ông Bob Carr, cựu thủ hiến bang New South Wales, không những trở lại chính giới mà còn là chính trường liên bang trong vai trò ngoại trưởng. Từ tháng 6 năm 2010, khi Phó Thủ tướng Julie Gillard lật đổ Thủ tướng Kevin Rudd để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên, liên hệ giữa bà Gillard và ông Kevin Rudd lúc nào cũng căng thẳng. Tuy phục vụ trong chính phủ Gillard với tư cách ngoại trưởng, ông Kevin Rudd được coi là chờ thời để giành lại vị trí thủ tướng mà ông coi là đã bị tước đoạt bởi những lãnh tụ phe nhóm trong nội bộ đảng lao động tại quốc hội. Vị trí của thủ tướng Gillard bị suy yếu vì các cuộc thăm dò công luận cho thấy chính phủ Gillard sẽ bị lãnh tụ đối lập Tony Abbott của Liên đảng Tự do Quốc gia đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội. Trong khi nếu ông Kevin Rudd làm thủ tướng, thì chính phủ lao động có cơ may tốt hơn. Tình trạng căng thẳng bất ổn chính trị nội bộ này không thể kéo dài được, nên vào cuối tháng 2 vừa qua, trong khi công du tại Mỹ, Ngoại trưởng Kevin Rudd đã tuyên bố từ nhiệm để trở về Canberra vận động thách đố Thủ tướng Gillard. Australia theo chế độ nghị viện và tiếp tục truyền thống gọi là Westminster Anh Quốc, tức là lãnh tụ, đảng hoặc liên đảng có đa số tại hàng nghị viện được giao trách nhiệm thành lập chính phủ. Vì vậy, cử tri không trực tiếp bầu thủ tướng, mặc dù trong giai đoạn tranh cử, lãnh tụ đảng đóng vai trò quan trọng, không khác chi trong một cuộc bầu cử tổng thống như tại Hoa Kỳ. Bởi vậy, mặc dù ông Kevin Rudd được đa số cử tri ưa chuộng hơn bà Gillard, nhưng đa số dân biểu và nghị sĩ đảng lao động tại Quốc hội Liên bang đã ủng hộ bà Gillard với chỉ số 71-31. Vì các lãnh tụ phe nhóm được gọi là những người ẩn mặt và phong trào nghiệp đoàn đã quyết định tiếp tục tín nhiệm bà Gillard. Tất nhiên sau thất bại lớn này, ông Kevin Rudd không có sự lựa chọn nào khác hơn là trở về hàng ghế sau để tiếp tục vai trò một dân biểu không chức vụ gì trong chính phủ. Nhưng điều làm cho chính giới, kể cả đảng lao động cầm quyền ngạc nhiên, là nghị sĩ Mark Abib, một bộ trưởng trong chính phủ Gillard, đã bất ngờ tuyên bố từ nhiệm chức vụ bộ trưởng và quyết định rời khỏi thượng nghị viện để, theo lời ông, đảng lao động có cơ hội hàn gắn. nghị sĩ Mark Habib là một trong những lãnh tụ phe nhóm đã tổ chức lật đổ ông Kevin Rudd hồi tháng 6 năm 2010 và tiếp tục ủng hộ bà Gillard trong cuộc bầu chọn lãnh tụ đảng hồi cuối tháng 2 năm nay 2012. Diễn tiến bất ngờ này tạo cơ hội cho ông Bob Carr trở lại chính trường, vì theo cấu trúc chính phủ tại Australia, một người không thể giữ nhiệm vụ trong chính phủ trừ phi họ làm dân biểu hoặc nghị sĩ tại Quốc hội liên bang. Và theo quy ước, Quốc hội bang New South Wales đã bầu chọn ông Bob Carr thay thế ông Abib trong vai trò của một nghị sĩ từ bang New South Wales. Và tân nghị sĩ Bob Carr được Thủ tướng Julie Gillard bổ nhiệm làm ngoại trưởng thay thế ông Kevin Rudd. Tân ngoại trưởng Bob Carr sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Ba, 13 Tây tháng 3 này. Ngoại trưởng Bob Carr nói, I was offered the opportunity of signing on for more public service. Tôi có cơ hội được tiếp tục phục vụ mà tôi không thể từ chối. Mình thường không thể chọn thời cơ mà nhiều khi thời cơ lại chọn mình. You don't choose the moment, very often the moment chooses you. Ông Bob Carr sinh năm 1947 tại Sydney trong một gia đình công nhân. Ông tốt nghiệp Đại học Sydney với bằng cử nhân văn khoa ưu hạng. Khi được 15 tuổi, ông đã gia nhập Đảng Lao động. Vào năm 1972, ông giữ vai trò chủ tịch phân bộ trẻ Đảng Lao động toàn quốc. Ông bước chân vào chính trường New South Wales năm 1983 và mau chóng trở thành bộ trưởng, nhưng chính phủ lao động tại bang New South Wales đã bước vào giai đoạn suy yếu nên đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử năm 1988. Đây là một ngõ rẽ trong sinh hoạt chính trị của ông Bob Carr. Trái với nguyện vọng bước chân vào chính trường liên bang tại Canberra mà ông hy vọng một ngày nào đó sẽ làm ngoại trưởng, ông Bob Carr bị áp lực của đảng lao động tại Sydney và phải ở lại Sydney với vai trò lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập từ năm 1988 đến năm 1995. Sau khi thắng cử với vỏn vẹn đa số một ghế vào năm 1995, ông trở thành vị thủ hiến phục vụ liên tục lâu năm hơn cả tại bang New South Wales. Ông từ nhiệm vào năm 2005, vào thời điểm mà giới quan sát coi là đảng lao động trở lại thời kỳ suy yếu. Từ năm 2005 đến nay, ông Bob Carr sinh hoạt trong lĩnh vực doanh thương tư nhân và thăm viếng Trung Quốc nhiều lần trong vai trò này. Tuy vậy, ông không từ bỏ quan tâm về các vấn đề ngoại giao và duy trì những liên hệ hữu ích trong lĩnh vực này. Việc ông Bob Carr sau cùng đạt được sở nguyện, được công luận báo giới nói chung và đảng lao động nói riêng coi là một diễn tiến tích cực. Tân Ngoại trưởng Bob Carr bày tỏ lạc quan trong tư cách mới. Today, I think of this Australia with its legendary economic success. Hôm nay, tôi nghĩ đến Australia với một nền kinh tế tuyệt hảo, một xã hội tiến bộ cởi mở trên toàn thế giới và tất nhiên là một người quen phục vụ. Tôi nhận lời đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng. As a public servant, habituated to public service, I said yes. Tuy nhiên, bên ngoài đảng lao động, người ta đã nêu lên những dị biệt trong những phát biểu của ông Bob Carr so với chính sách đối ngoại của chính phủ Gillard. Một khác biệt mà ông Bob Carr đã bào chữa bằng cách lập luận rằng những điều mà ông đã phát biểu trước đây với tư cách cá nhân sẽ không ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của chính phủ mà ông sẽ thi hành và theo đuổi. Thí dụ trước đây, ông Bob Carr đã có những phát biểu khác với Thủ tướng Julie Gillard và Ngoại trưởng Kevin Rudd về các vấn đề sự trỗi dậy của Trung Quốc, vai trò của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, vấn đề Biển Đông và cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, và vấn đề vũ khí nguyên tử mà Iran có thể chế tạo. Ông Bob Carr chỉ trích chính sách mới của Tổng thống Obama tại châu Á-Thái Bình Dương nhằm mục đích bao vây Trung Quốc và có những phê bình rất tiêu cực đối với các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong vòng sơ tuyển như Mitt Romney, Rick Santorum. Đây là một thái độ khác thường vì chính trị gia tại Úc ít khi chỉ trích các ứng cử viên tổng thống tại Mỹ vì họ phải làm việc với hành pháp Mỹ, bất kể là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa nắm chính quyền tại Washington DC. Ông Bob Carr cho rằng phản ứng của Mỹ và các quốc gia phương Tây đối với cuộc tấn công của Al-Qaeda tại New York và Washington là hành động ngu xuẩn, và phương Tây đã phung phí thì giờ theo đuổi Al-Qaeda tại Afghanistan. Trong khi binh vực sự trỗi dậy của Trung Quốc, ông Bob Carr ủng hộ Bắc Kinh về chính sách tiền tệ, lập trường của Bắc Kinh tại Biển Đông và Thái Bình Dương, mà ông nói rằng Mỹ và các nước trong vùng nên chấp nhận vai trò đang gia tăng của Trung Quốc, và coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà sư tinh quái hơn là một bậc chân tu Tây Tạng. Tất nhiên, người ta phải chờ xem tân ngoại trưởng Bob Carr sẽ lèo lái ngành ngoại giao Australia như thế nào. Thời gian sẽ trả lời. Đó là phản ứng của liên đảng đối lập qua nhận xét của dân biểu Malcolm Turnbull, cựu bộ trưởng và nay là phát ngôn viên về môi sinh.